Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1524, chương 1529 chúng ta không phải cá nạm. Trở về trang sách cùng những năm qua, Champions League tiểu tổ thi đấu rút thăm cùng UEFA lễ trao giải là đồng thời tiến hành. Ban đầu liền trực tiếp tiến vào trao giải quá trình, dẫn đầu ban phát chính là thủ môn xuất sắc nhất. Hiệu lực tại Real Madrid, Costa Rica thủ môn Navas đạt được cái này một phần vinh hạnh đặc biệt. Mà hắn đánh bại chính là mình đồng đội, đến từ Bỉ Real Madrid thủ môn có toa. Điều này cũng làm cho tất cả mọi người cảm thấy bất đắc dĩ. Real Madrid đồng thời có được hai tên cấp cao nhất thủ môn. Đây là cỡ nào xa xỉ? Ban phát thủ môn xuất sắc nhất về sau tiến vào cấp số 1 đội bóng rút thăm. Dựa theo quy tắc rút thăm, cấp số 1 nhưng thật ra là không có nhất cái gì huyền niệm. Bởi vì đều là Champions League vệ miện quán quân cùng thi đấu vòng tròn quán quân. Chỉ là bị phân đến khác biệt 8 tiểu tổ, làm hạt giống đội bóng. 8 chi đội bóng bên trong có hai cái tương đối có ý tứ địa phương. Một cái là từ bản mùa giải bắt đầu, European Cup quán quân cũng đem thu hoạch được một cái hạt giống đội bóng danh ngạch. Atletico Madrid trở thành chi thứ nhất cầm tới European Cup, thu hoạch được Champions League tiểu tổ thi đấu hạt giống đội tư cách đội bóng. Còn có một cái là đến từ giải ngoại hạng Nga thi đấu vòng tròn đội vô địch Lokomotiv Moscow. Chi này Euro chiến điểm tích lũy vẻn vẹn chỉ có 22 điểm 5 đội bóng. Nguyên bản chỉ có thể bị xếp tại cấp số 4, nhưng bây giờ lại nương tựa theo một tòa thi đấu vòng tròn quán quân mà tấn cấp đến hạt giống đội. Đây cũng là rất nhiều người đều hy vọng đụng phải, bởi vì một khi rút đến Lokomotiv Moscow, không thể nghi ngờ đại biểu cho cạnh tranh áp lực nhỏ bé. Dương Dương cũng là hy vọng Ajax có thể rút đến Lokomotiv Moscow. Dù sao cấp số 1 đụng phải chi này nhược lữ, Ajax tại đánh bại Dynamo Kiev về sau, liền rất có lòng tin cũng có thể đánh bại Lokomotiv Moscow. Kia cấp số 2 coi như đối mặt thực lực siêu cường Dortmund, MU, Porto, Hotspur cùng Napoli chờ đội bóng, Ajax cũng chưa chắc không có lực đánh một trận, coi như thua, tranh đoạt tiểu tổ thứ 2 cũng là có hy vọng. Chính Ajax chính là cấp số 3 đội bóng, cho nên tránh đi Liverpool, Lyon, Monaco cùng Valencia chờ đội bóng. Về phần cấp số 4, chân chính không muốn đụng phải chính là Inter Milan. Chi này Serie A đội bóng cũng là khối cọng rơm cứng. Là cấp số 4 đội bóng ở trong thực lực mạnh nhất. Cơ bản có thể kết luận, trừ phi là Lokomotiv Moscow cái này tổ rút đến Inter Milan. Bằng không mà nói, mặc kệ cái nào tổ rút đến, kia đều tuyệt đối là cái bảng tử thần. Dương Dương tự nhiên cũng không hy vọng đụng phải Inter Milan. Bởi vì cái này chứng minh Ajax thật sự là quá xui xẻo. Rút ra cấp số 1 đội bóng về sau, tiến vào tốt nhất hậu vệ trao giải. Ramos nương tựa theo Real Madrid đội trưởng thân phận, cầm xuống Champions League ngũ liên quan, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì lo lắng thu hoạch tòa này giải thưởng. Mà Real Madrid đội trưởng lại đến đài đọc lời chào mừng thời điểm. Ngoại trừ cảm tạ Real Madrid đồng đội bên ngoài, hắn còn đặc địa cảm tạ Dương Dương cùng Zidane, cho rằng hai người đều cho hắn rất nhiều trợ giúp cùng ủng hộ. Là Real Madrid lấy được giải tích yếu tố mấu chốt, tại Ramos đoạt giải về sau, tiến hành cấp số 2 đội bóng rút thăm, kết quả để cho người có chút ngoài ý muốn. Lokomotiv Moscow chi này sử thượng tối nước hạt giống đội vậy mà rút được Portugal Primera Liga. Porto thực lực cũng không yếu, cùng Benfica cùng Shakhtar Donetsk tại san san với nhau. Nhưng vấn đề là, cùng Dortmund, Tottenham Hotspur cùng MU chờ đội bóng so ra, hắn cũng đúng là có chút không bằng. Kể từ đó, Lokomotiv Moscow, cái này tổ liền tương đương nhìn có chút. Thế nào? Có phải hay không rất chờ mong? Zidane đặc địa ngồi tại Dương Dương sát vách. Nhìn thấy Dương Dương xoa tay động tác, lập tức liền nhìn thấu tâm tư của hắn. Ajax thực lực không mạnh, thắng ở tuổi trẻ, đụng phải cường đội kia trên cơ bản là rất khó thủ thắng. Nhưng nếu như là đụng phải Porto cùng Lokomotiv Moscow dạng này đội bóng, không chỉ có tấn cấp có cơ hội, thậm chí cầm xuống tiểu tổ đầu danh cũng có thể. Đây chính là quan hệ từng tới ngàn vạn euro giao dịch. Ai không động tâm? Dương Dương cũng là nói thẳng bộc trực. Nếu như cấp số 3 thật đem chúng ta rút đến cái kia tổ kia, cuối cùng chính hắn đều sảng khoái. 8-1, xác suất này giống như không cao, nhưng giống như cũng không thấp. Ngồi tại Dương Dương một bên khác, Ferguson thì là cười ha hả gật đầu nói. Dựa theo ta nhiều năm qua kinh nghiệm, cấp số 3 thật rất có thể rút ra Ajax. Cứ như vậy để cái tiểu tổ này 4 chi đội bóng đều thực lực gần nhau. Dừng một chút về sau, Ferguson lại nói ra, Champions League tiểu tổ thi đấu rút thăm nhiều nhất vẫn là song cường cách cục. Hay là một mạnh phối hợp hai chi trung du đội bóng cục diện. Nhưng thường thường cũng sẽ xuất hiện loại này từ không phải tứ đại thi đấu vòng tròn đội bóng tạo thành tiểu tổ. Dương Dương quay đầu đi, nhìn về phía Ferguson lúc, phát hiện cái này lão đầu rượu kia hỏng bét trên mũi trên trán viết 4 chữ. Rất có hy vọng, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi dấy lên một cỗ hy vọng. Nếu là vạn nhất thật rút được đâu? Hắn kỳ thật cũng không lớn tin tưởng vận may như thế này. Thậm chí có chút chán ghét vận may như thế này. Bởi vì hắn càng tin tưởng thực lực. Nhưng bây giờ, hắn thật có điểm hy vọng Ajax vận khí tốt một điểm. Cấp số 3 đội bóng rút thăm trước đó, UEFA ban phát tốt nhất giữa trận. Modric đánh bại mình đồng đội Toni Kroos. Đạt được cái này một phần vinh hạnh đặc biệt. Đây cũng là cơ bản không có cái gì tranh cãi. Cứ việc Modric ở trên cái mùa giải đã có hết sức rõ ràng trượt. Nhưng bằng mượn đội bóng xuất sắc thành tích, cùng hắn tại World Cup trên sàn thi đấu biểu hiện xuất sắc, đạt được phần này vinh hạnh đặc biệt cũng là chuyện đương nhiên. Huống chi, Croatia giữa trận vẫn là World Cup tốt nhất cầu thủ. Năm nay là giải thi đấu niên. Rất nhiều người liền cho rằng Modric rất có thể đoạt giải, đánh vỡ Dương Dương quá khứ nhiều năm đối thế giới bóng đá lũng đoạn thống trị, triệt để kết thúc thuộc về Dương Dương thời đại. Mà ban phát xong giải thưởng về sau, hiện trường tiến vào khẩn trương kịch liệt rút thăm nghi thức. Bản mùa giải cấp số 3 đội bóng cường thủ tụ tập. Premier League Liverpool, Bundesliga Schalke 04, Ligue 1 Lyon cùng Monaco, Nga CSKA Moscow, La Liga Valencia, những này đều không phải loại lương thiện, rất bình thường hiển nhiên. Cấp số 3 đội bóng đều khát vọng rút đến Lokomotiv Moscow chỗ đê tổ. Ai ấy đều thấy được, nhóm này nhất định sẽ là 8 tiểu tổ bên trong thực lực tổng hợp yếu nhất. Nhưng khi rút thăm khen ngợi vừa mới rút ra cái thứ nhất tiểu cầu, rút được Schalke 04 về sau, ngay sau đó lại đem chi này Bundesliga đội bóng rút tiến đê tổ lúc, toàn trường một mảnh kêu rên. Duy chỉ có Schalke 04 câu lạc bộ đại biểu cười đến không ngậm miệng được. Vận khí này thật sự là quá cái kia gì. Dương Dương trực tiếp bưng kín mặt mình, không đành lòng nhìn thẳng. Ta thật chưa hề cũng không tin vận khí, bởi vì hắn chưa hề đều không có lọt mắt xanh qua ta. Zidane cùng Ferguson liếc nhau, cũng không khỏi nở nụ cười khổ. 8-1, xác suất này xác thực không cao. Không có việc gì, rút đến còn lại tổ, liều mạng cũng vẫn là có cơ hội. Zidane an ủi một câu. Đúng vậy, chỉ cần đừng rút đến tổ B là được. Ferguson cũng khuyên lơn. Tổ B trước mắt đã rút ra hai chi đội bóng. Cấp số 1 là Bayern Munich, thực lực siêu cường đỉnh tiêm đội bóng. Cấp số 2 rút ra chính là Premiership Tottenham Hotspur, đồng dạng là thực lực siêu quần. Pochettino đội bóng mấy năm này mặc kệ là tại Premiership vẫn là châu Âu đấu trường, đều biểu hiện ra rất mạnh sức cạnh tranh. Có thể nói, cấp số 3 cường đội ai rút đến bọn hắn, trên cơ bản đều sẽ khóc. Yên tâm đi, ta không có vận may như thế kia. Rút không đến tốt nhất, tổng không đến mức rút đến kém nhất cây kia ký à. Zidane không tin, nhưng người Pháp lời nói văng vẳng bên tai. Phía trên rút thăm khen ngợi liền trực tiếp rút ra Ajax. Theo sát phía sau lại rút ra một cái tiểu cầu. Bên trong rõ ràng là tổ B. Ta đi, chính Zidane đều mộng dựng lên. Cái này miệng quạ đen có thể so với cầu vương Pele à. Dương Dương ngẩng đầu, hai mắt nhìn xem Zidane. Thấy chính người Pháp trong đầu run rẩy, Ferguson càng là cười khổ đến thẳng lắc đầu. Cái này đều mẹ nó cái gì vận khí, lại còn có thể không may thành dạng này. Toàn trường tất cả mọi người cũng đều là nhao nhao đáp lại đồng tình ánh mắt. Thật sự là quá thê thảm. Cơ bản có thể xác định, đây chính là một cái bảng tử thần. Bayern Munich, Tottenham Hotspur cùng Ajax, cái này ba chi đội bóng để một khối. Thực sự bảng tử thần. Dương Dương sau đó lên đài nhận lấy tốt nhất tiên phong giải thưởng. Hắn đang đại biểu Real Madrid chinh chiến trước mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn bên trong, đánh vào 21 cái dẫn bóng. Cái này khiến hắn cầm tới tốt nhất tiên phong là thực chí danh quy. Nhưng ở phát biểu đoạt giải cảm nghĩ lúc, Dương Dương buồn bực nhìn về phía dưới đài đám người, chỉ sau lưng kết quả rút thăm, hỏi, ta có thể hay không dùng tòa này thưởng, đổi một lần rút lần nữa ký cơ hội. Hiện trường một trận cười vang, nhao nhao dùng sức vỗ tay, thậm chí không ít người đều ồn ào reo hò. Dương Dương bất đắc dĩ nhún vai, bọn này không có đồng tình tâm ra hỏa. Nhưng rất nhanh, hiện trường tất cả mọi người liền thật đều không cười được. Bởi vì sau đó cấp số 4 rút thăm lúc, thực lực mạnh nhất Inter Milan lại bị rút được tổ B. Nếu như nói, mới vừa rồi còn có người tại ồn ào, như vậy hiện tại, bọn hắn thật chỉ có thể đáp lại đồng tình. Bayern Munich, Tottenham Hotspur, Ajax cùng Inter Milan, cái này mẹ nó vẫn là Champions League tiểu tổ thi đấu sao? Đây quả thực là tử vong đến không thể lại tử vong tiểu tổ được không? Quá bất hợp lý, toàn trường tất cả mọi người đem ánh mắt rơi về phía Dương Dương. Bên trong xen lẫn đồng tình cùng tiếc hận, cho dù ai cũng nhìn ra được, Ajax là bốn chi đội bóng bên trong thực lực yếu nhất. Tấn cấp trên cơ bản là không thể nào. Quá uất ức, ai có thể nghĩ đến. Dương Dương chấp giáo cái thứ nhất mùa giải, vậy mà lại tại Champions League tiểu tổ thi đấu đụng phải đối thủ như vậy. Bao nhiêu năm không có xuất hiện qua khủng bố như thế bảng tử thần rồi. Zidane cùng Ferguson đều rất là im lặng, đều thở dài vỗ Dương Dương bả vai. Ngược lại là Dương Dương, vừa mới bắt đầu biết được kết quả này lúc, đúng là rất thất vọng, thậm chí cảm thấy rất bình thường uể oải. Nhưng hắn rất nhanh liền hít một hơi thật sâu, đem cảm xúc cho điều chỉnh tới. Kết quả rút thăm đã ra tới, không cải biến được, vậy cũng chỉ có thể cùng nha cùng chết. Không phải liền là bảng tử thần sao? Dương Dương sau đó có lại lần nữa lên đài, nhận lấy đại biểu cho cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng trong chóng đo chiều gió UEFA mùa giải tốt nhất cầu thủ. Nhưng lúc này hắn đã không quan tâm tòa này giải thưởng. Hắn đầy trong đầu đều là Champions League tiểu tổ thi đấu rút thăm. Hắn biết, giờ này khắc này tại Amsterdam, Ajax cầu thủ cũng nhất định đang quan sát rút thăm cùng trực tiếp. Bọn hắn khi biết kết quả này lúc, cũng nhất định phi thường uể oải, phi thường thất vọng, tất cả mọi người có thể uể oải cùng thất vọng. Nhưng duy chỉ có Dương Dương không được. bởi vì hắn là Dương Dương, là Ajax số 1 ngôi sao bóng đá kiêm huấn luyện viên trưởng. Lên đài lĩnh thưởng lúc, Dương Dương vẫn là cảm tạ tất cả mọi người, nhưng cuối cùng, hắn lời nói xoay chuyển, có thể rút đến đối thủ như vậy, có thể cùng cường đại như vậy đối thủ đọ sức, đối với chúng ta tới nói sẽ là một lần quý giá rèn luyện. Ta ở chỗ này, muốn mượn nhờ cơ hội này, nói cho Bayern Munich, Tottenham Hotspur cùng Inter Milan, chúng ta Ajax rất trẻ trung, nhưng không phải mặc người chém giết cá nạm, chúng ta sẽ ở tiếp xuống Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong chứng minh điểm này. Xin các, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, nghênh đón khiêu chiến của chúng ta. Ngoặc kép, tấu chương xong, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?